Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, bàn nhược nghĩ, đỡ hắn tay, chờ hạ sườn núi, nàng mới dương môi, cười, cảm ơn, người trong nhà, không cần khách khí, Hoắc Ngộ Bạch đôi mắt thâm trầm. Nói được vô cùng đứng đắn, bàn nhược nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Hoắc Ngộ Bạch ngồi trên xe, lúc này mới hỏi, về nhà, không, ngươi đi về trước đi, ta đêm nay muốn tham gia nơi này quỷ thị. Hoắc Ngộ Bạch liếc nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó thong dong mà thay đổi xe đầu, trầm giọng nói, nếu như vậy, chúng ta ăn cơm trước, chờ buổi tối lại qua đi, ngươi vội ngươi, ta dạo xong quỷ thị về sau, có thể chính mình trở về, bàn nhược kiên trì nói. Cùng ta không cần như vậy khách khí, ngươi phải hiểu được, nếu tương lai chúng ta thật sự ở bên nhau, đó chính là người cùng thuyền. Hoắc Ngộ Bạch thật sâu nhìn nàng một cái. Lại là xưa nay chưa từng có kiên trì, một cái trên thuyền, nói giống như ta cần thiết muốn đối mặt sóng to gió lớn dường như, có thể nói như vậy, Hoắc Ngộ Bạch không có phủ nhận, hắn nhìn con đường phía trước, bàn nhược thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Ngày ấy bảo lợi thu chụp, Khuynh Thành lời nói tuy rằng không xuôi tai, nhưng là có một chút lại là thật sự, ta Hoắc Ngộ Bạch thê tử sẽ là tương lai Hoắc gia chủ mẫu. Hoắc gia từ trước đến nay đối chủ mẫu yêu cầu cực nghiêm. Người bình thường cũng rất khó làm tốt, nếu chúng ta muốn ở bên nhau, ta cần thiết trước tiên làm ngươi biết, này không phải một việc dễ dàng, Hoắc gia tình huống. Bàn nhược đại khái có thể tưởng tượng một vài, kỳ thật dựa theo nàng hiện trạng tới nói, đại nhưng không cần cấp chính mình lựa chọn như vậy hát hình thức. Lấy nàng hiện giờ thân ra, cũng không thiếu cái gì, mặc dù hắn diện mạo xuất chúng, năng lực trác tuyệt, cũng không phải phi hắn không thể, nghe tới là cái không nhỏ khiêu chiến, xác thật như thế, Hoắc Ngộ Bạch như mực đôi mắt hiện lên. Một tia u mang. Xe thực mau ngừng ở một nhà thương trường phía trước, từ bãi đỗ xe đi đến nhà ăn trên đường, có một đám cầm hoa tiểu bằng hữu đuổi theo Hoắc Ngộ Bạch nói. Tiên sinh, các bạn gái mua thuốc hoa đi. Này đó tiểu bằng hữu vẫn luôn ôm Hoắc Ngộ Bạch chân. Tả hữu vây công, liền lộ đều không cho người đi, tựa hồ hạ quyết tâm muốn cho hắn phi mua không thể. Bàn nhược có chút phiền chán như vậy hành vi. Nàng liếc kia tiểu bằng hữu liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, ngươi xem qua ba ba mua hoa cấp nữ nhi sao? Tiểu bằng hữu bị lời này dọa sợ, hắn ánh mắt thành thục mà liếc hai người bọn họ liếc mắt một cái. Rồi sau đó tựa hồ cảm thấy không thú vị, đảo mắt liền chạy, Hoắc Ngộ Bạch nhìn nàng, tựa hồ có điểm lau mắt mà nhìn ý tứ, không thấy ra tới ngươi thích nhân vật sắm vai. Cha con tiết mục hay không khẩu vị quá nặng, nói cái gì đâu, bàn nhược mày nhíu lại, ta chỉ là vì cưỡng chế di rời kia tiểu nữ hài, vẫn là nói. Ta thoạt nhìn liền như vậy hiện lão, ta cho rằng nam nhân sẽ không để ý loại chuyện này kia nhưng chưa chắc Hoắc Ngộ Bạch dơ. Lên khóe môi, ngữ khí tựa thật phi thật, kỳ thật mua một chi cũng không quan trọng, nam nhân cả đời này. Đại khái tổng muốn đưa một lần hoa cấp nữ nhân mới tính hoàn chỉnh, bàn nhược cũng không phải. Không muốn làm tốt sự, cũng không phải một hai phải tích cực không thể, nàng chỉ là không thích đám hài tử này biểu tình lõi đời. Ánh mắt chết lặng mà tại đây, đuổi theo mỗi một đôi tình lữ mua hoa, chỉ là không thích bị người cưỡng bách Hoắc Ngộ Bạch trầm ngâm. Kia hoa cũng héo, mua tới đưa ngươi. Luôn có chút không đủ trịnh trọng, ta không phải thực thích hoa, ta đoán được. Bất quá không quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội, Hoắc Ngộ Bạch nói xong. Lãnh bàn nhược đi thương trường, hắn ở mỹ phẩm dưỡng da quầy chuyên doanh trước ngừng lại. Bàn nhược nhìn cái này bán nữ tính mỹ phẩm dưỡng da quầy chuyên doanh. Sửng sốt hạ, hỏi, mang ta tới này làm cái gì? Người muốn mua đồ vật, không phải ta. Là ngươi, Hoắc Ngộ Bạch nói, ngươi thứ gì cũng chưa mang, tổng muốn mua điểm rửa mặt đồ dùng, bàn nhược tới trước mang theo một cái bao. Nghe hắn nói như vậy, sửng sốt một chút, như thế nào sẽ, ta bao, không xong, giống như dừng ở tiền nguyên cắt chiếc xe kia thượng. Nghĩ tới, Hoắc Ngộ Bạch khóe miệng ngậm nhàn nhạt cười. Nếu cái gì cũng chưa mang, tổng muốn mua điểm rửa mặt đồ dùng. Bàn Nhược đi mỹ phẩm dưỡng da siêu thị tuyển mấy thứ đơn giản nhất. Tả hữu nàng hiện tại còn không cần dùng những cái đó chai lọ vại bình. Chỉ cần thông thường rửa mặt lau mặt đồ vật là được. Thấy nàng chọn hào, Hoắc Ngộ Bạch móc ra tiền bao tới đài thọ. Bàn Nhược chưa từng muốn nam nhân vì chính mình phó trả tiền. Lập tức có chút không được tự nhiên. Nàng khăng khăng nói, ta chính mình đến đây đi. Đối mặt khác nam nhân, ngươi có thể như vậy yêu cầu. Nhưng trước mắt người này là ngươi tương lai lão công. Ngươi không cảm thấy, nhà mình lão công tiền. Không cần bạch không cần sao. Hoắc Ngộ Bạch nói thập phần nghiêm túc. Bàn Nhược nhưng thật ra không nghĩ tới tầng này. Nàng từ trước đến nay kinh tế độc lập quán. Kiếp trước cũng không giao quá bạn trai. Nếu đều phải nam nhân trả tiền. Ta đây kiếm những cái đó tiền có ích lợi gì? Bàn Nhược thuận miệng hỏi câu. Này rất khó tưởng, lưu trữ làm tiền riêng, Hoắc Ngộ Bạch nói nghiêm túc. Mua xong mỹ phẩm dưỡng da, Hoắc Ngộ Bạch lại mang nàng đi trên lầu bán áo ngủ địa phương. Khách sạn áo ngủ dơ, người tốt nhất chọn một thân, lại mua chút tắm rửa. Hoắc Ngộ Bạch nói. Bàn Nhược thực mau chọn một kiện hình thức đơn giản nhưng chất lượng thực thoải mái áo ngủ. Rồi sau đó, nàng chọn thân nội y. Rằng thật sự, tuy là nàng như vậy tính tình, lần đầu tiên ở nam nhân trước mặt mua nội y, cũng nhiều ít có chút xấu hổ. Hoắc Ngộ Bạch còn tính săn sóc, toàn bộ hành trình xa xa đứng, chỉ có trả tiền thời điểm mới đi tới. Bàn Nhược thật vất vả dẫn theo phó hảo tiền quần áo. Tính toán rời đi cái này làm cho người xấu hổ địa phương. Lại nghe kia người bán hàng truy ở sau người kêu. Cô nương, bê nếu xuyên lớn, liền lấy tới đổi A, đổi ngươi muội. Buổi chiều, Bàn Nhược ở trong phòng nghỉ ngơi. Cố Hề Hề gọi điện thoại tới nói. Bàn Nhược, ta đi dạo phố thời điểm gặp được tỷ tỷ ngươi. Nghe nàng nói ngươi đi thành phố kế bên. Là, một người đi. Còn có Hoắc Ngộ Bạch cái gì? Đại thần, Cố Hề Hề chạy nhanh từ trên giường bò dậy, dọn xong nghiêm túc bát quái tư thái. Đêm nay trở về sao? Không trở về, có chút việc phải làm money ta dựa. Cố Hề Hề bỗng nhiên tới hứng thú. Giọng nói của nàng ái muội mà nói. Bàn Nhược A, cùng đại thần hai người thế giới A. Hảo hảo nắm chắc cơ hội A. Đúng rồi, các ngươi khai mấy gian phòng? Đương nhiên là hai gian. Ngươi tưởng đi đâu vậy a? Cố Hề Hề kéo dài qua âm điệu, rõ ràng có chút thất vọng. Đại thần sao lại thế này a? Tiết tấu cũng quá chậm đi. Đều một học kỳ, hai người các ngươi vẫn là như vậy cọ tới cọ lui. Phóng người bình thường trên người, hai tử đều có. Bàn Nhược bị nàng chọc cười. Làm ơn, ta còn là học sinh đâu, kỳ thật chuyện này. Cố Hề Hề thuần túy là trách oan Hoắc Ngộ Bạch. Nếu nàng hỏi Hoắc Ngộ Bạch, Hoắc Ngộ Bạch nhất định sẽ hỏi lại nàng. Đến miệng vịt khi nào nhất nghi dùng ăn? Đáp án đương nhiên là dưỡng phì sau. Hành đi, vậy các ngươi hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, Cố Hề Hề cuối cùng công đạo nói. Buổi tối thời điểm, Bàn Nhược gõ văng Hoắc Ngộ Bạch môn. Môn mở ra, chỉ thấy ăn mặc màu đen hệ mang áo ngủ Hoắc Ngộ Bạch. Chính cầm khăn lông xoa nửa làm tóc. Nhỏ vụn đầu tóc tùy ý mà đạp ở hắn cái trán, khiến cho hắn nhiều ti lười biếng, gợi cảm khí chất, hắn luôn luôn trang điểm thật sự chú ý. Bàn Nhược lần đầu tiên nhìn thấy như thế tùy ý hắn. Sinh hoạt hóa hơi thở quá nồng, làm người có chút không thói quen, lại cũng làm người nhìn mới mẻ. Vào đi, Hoắc Ngộ Bạch mở cửa. Bàn Nhược cầm di động đưa cho hắn, Triệu Minh Viễn điện thoại. Hắn nói ngươi di động tắt máy, khả năng không điện. Hoắc Ngộ Bạch cầm lấy điện thoại. Cùng Triệu Minh Viễn nói một hồi. Sau một lúc lâu, hai người chính sự nói xong. Triệu Minh Viễn cười nói. Nhị gia, hiện giờ đã phát triển đến ta tìm ngươi còn cần đánh đại sư điện thoại nông nỗi. Thật là thật đáng mừng. Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt Bàn Nhược. Không trả lời hắn nói. Chỉ hừ một tiếng, Triệu Minh Viễn tiếp tục nói. Nhị gia, ta tiền bao nhưng đều dựa ngươi. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt như thường, thanh âm bất biến, lần này đánh cuộc nhiều ít, 200 vạn, như thế nào cái đánh cuộc pháp? Triệu Minh Viễn ngữ khí có chút chột dạ, cái kia, ta đánh cuộc ngươi 2 tháng nội, có thể đem đại sư lừa lên giường. Hoắc Ngộ Bạch chau mày. Hắn ngữ khí như cũ nhàn nhạt, Minh Viễn, ngươi dùng từ không lo. Triệu Minh Viễn phản ứng một lát, bỗng nhiên cười, là, như thế nào có thể sử dụng lừa đâu? Chúng ta đại sư như vậy anh minh thần võ, ngươi chính là tưởng lừa cũng không lừa được, ân, nhớ rõ. Ta tiền bao Nga, Triệu Minh Viễn ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải nhanh hơn tiến độ Nga. Hoắc Ngộ Bạch trực tiếp treo điện thoại, cơm chiều sau, Ban Nhược trở lại khách sạn nghỉ ngơi một hồi, nàng cũng không có buồn ngủ, nhưng kỳ quái mà là, nằm ở trên giường, lại lập tức hôn mê qua đi. Ban Nhược làm một giấc mộng, nàng lại mơ thấy kia đối phu thê quỷ, trong mộng, kia nữ quỷ ngàn ân vạn tạ mà nói, đại sư, cảm ơn ngươi, Tiếu Vĩ đã chiêu, đều là hắn đem ta cấp hại chết, nguyên lai, Tiếu Vĩ lão bà vẫn luôn ngại hắn không thể kiếm tiền ngại hắn vô dụng. Hắn lão bà sau lưng cùng thôn thượng một cái tiểu lão bản có quan hệ. Tiếu Vĩ biết được sau phi thường tức giận, cảm thấy thê tử xuất quỹ tất cả đều là bởi vì chính mình không có tiền. Bởi vậy, hắn tưởng làm số tiền làm thê tử đối hắn lau mắt mà nhìn. Ở nàng thê tử nhắc nhở hạ, hắn nghĩ tới kia bút bồi thường kim, liền muốn giết ta, hắn cho rằng như vậy là có thể nuôi nấng nha nha. Mà kia số tiền liền biến thành hắn, là như thế này à, đúng vậy. Hắn thoạt nhìn như vậy thành thật, ai lại nghĩ vậy dạng người cư nhiên là giết người phạm đâu. Hiện tại Tiếu Vĩ bị cảnh sát bắt đi, về sau khẳng định sẽ bị hình phạt, ta nghe cảnh sát ý tứ, là tính toán tìm nhân gia thu dưỡng nha nha, ta tin tưởng nha nha nhất định có thể tìm hảo nhân gia, nữ quỷ nói. Ân, đại sư, chuyện này thật sự thật cảm ơn ngươi. Nữ quỷ lại nói, ta cùng lão công thật sự muốn đi đầu thai. Lần này một phân đường, lần sau gặp mặt chỉ có thể chờ kiếp sau, ân, Bàn Nhược ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Nữ quỷ như cũ đang nói, đại sư, ta biết ngươi đêm nay muốn đi quỷ thị, ta tối hôm qua đi ngang qua một cái bại gia tử trong nhà. Nghe hắn nói hôm nay muốn tới nơi này bán một quyển Bắc Tống bản đơn lẻ, bản đơn lẻ. Đúng vậy, nghe nói kêu lễ bộ vận lược, Bàn Nhược nghe xong tên này sửng sốt một chút. Nhưng mà nàng đối quyển sách này cũng không quen thuộc, lập tức liền nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi, đại sư. Ta muốn nói cho ngươi chính là, cái này bại gia tử trong nhà còn có không ít bản đơn lẻ đâu. Nghe hắn nói, phụ thân hắn thực thích thu thập sách cổ bản đơn lẻ. Hắn từ 20 mấy tuổi bắt đầu, liền vẫn luôn đem tích góp sở hữu tiền đều dùng để mua tranh chữ cất chứa. Bởi vậy, trong nhà có không ít hảo hóa, nghe nói, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là chính phẩm, mỗi bổn đều là hy thế chân bảo, mà cái này bại gia tử thích bài bạc, gần nhất còn dính thượng độc, ta tưởng, hắn sớm hay muộn sẽ đem mấy thứ này cấp bán hết. Nếu là đều bị hắn bán cho không biết nhìn hàng người, kia thật sự là quá đáng tiếc, ta tuy rằng là cái nông phu, đọc sách không nhiều lắm, nhưng cũng biết nói, này đó đều là rất khó đến đồ vật, không nên cứ như vậy bị hủy, nữ quỷ tiếp theo nói. Đại sư, nếu ngươi có tiền, không bằng đem vài thứ kia tất cả đều mua, nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền, Bàn Nhược ngẩng đầu. Nhìn chăm chú nàng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp ta? Là vì ngươi nữ nhi. Nữ quỷ cúi đầu, thật lâu, mới khóc lóc nói, đại sư, ta thật sự luyến tiếc nữ nhi của ta. Nàng mới 7 tháng, còn không có cai sữa đâu. Ta cứ như vậy đã chết, lưu nàng một người trên đời thượng. Tổng cảm thấy thực xin lỗi nàng. Tuy rằng cảnh sát khẳng định sẽ đem nàng an bài cho nhân gia nuôi nấng. Nhưng ta luôn là không yên tâm, sợ người khác sẽ ngược đãi nàng. Sợ nàng sẽ bị người xem thường, sợ nhân gia sẽ nuốt nàng kia số tiền. Tóm lại, ta ngàn vạn cái không yên lòng. Ta nghĩ, nếu đại sư hôm nay có thể đại kiếm một bút, có phải hay không có thể giúp ta chăm sóc một chút ta nữ nhi? Ta cũng không cần ngươi giúp ta nuôi nấng nàng, chỉ cần bảo đảm nàng có thể bình an trưởng thành là được. Bàn Nhược thấy nàng xác thật không dễ, cũng làm khó một cái mẫu thân nhớ mong con cái tâm, liền đáp ứng xuống dưới. Nghe xong lời này, nữ quỷ hỉ cực mà khóc, cấp Bàn Nhược dập đầu ba cái, mới rời đi. Bàn Nhược một giấc ngủ dậy, chỉ cảm thấy đầu phi thường trầm, nàng nhớ tới đêm qua làm cái kia mộng, trong lòng rõ ràng, kia khẳng định là nữ quỷ trải qua nào đó phương pháp, tiến vào nàng trong mộng, đem hết thảy nói cho nàng. Bàn Nhược rời giường đơn giản rửa mặt một chút, lúc này, Hoắc Ngộ Bạch tới gõ nàng môn, nửa đêm, trên đường xe rất ít, thực mau, liền đến quỷ thị nơi địa phương. Đã qua nửa đêm, thành phố kế bên quỷ thị khai trương, Hoắc Ngộ Bạch đem xe ngừng ở bên cạnh, hắn mang theo Bàn Nhược đi vào đi, nói, nơi này quỷ thị mỗi tháng đều có một lần đại, hôm nay nói vậy sẽ có không ít đồ vật. Đợi lát nữa ngươi nếu có lấy không chuẩn đồ vật, ta có thể giúp ngươi xem monster. Hảo, Bàn Nhược gợi lên khóe môi cười cười. Hai người nhìn một vòng, này quỷ thị quả nhiên người xem nhiệt huyết sôi trào. Ngẫm lại xem, giống nhau đồ cổ cửa hàng, đều đem đồ cổ đặt ở trên giá. Hơn nữa chân chính đặt ở mặt bàn thượng đồ cổ là rất ít. Hoặc là khóa lên hoặc là bỏ vào trên quầy hàng. Nhưng quỷ thị đâu, sở hữu đồ cổ đều là trên mặt đất phô một tầng bố. Dọn xong sạp, trực tiếp đặt ở hàng vỉa hè thượng. Bàn Nhược nhìn một hồi, này quỷ thị đồ vật quả nhiên rất nhiều. Có thời đường đồ gỗ, Brazil hổ phách, Ấn Độ Phật tượng, Nguyên Minh thanh đồ sứ, Myanmar phỉ thúy, còn có một ít tranh chữ rải rác mà bãi ở bên cạnh. Thật sự cùng phố Mỹ thực có chút giống. Như vậy nhiều tiểu quán người bán hàng rong ở bên nhau. Chỉ còn chờ khách hàng tuệ nhãn chọn lựa, quỷ thị nhất khảo nghiệm người nhãn lực, người bình thường nếu không hiểu hành, thực dễ dàng bị lừa. Hoắc Ngộ Bạch mở miệng, Bàn Nhược biết rõ hắn nói chính là sự thật, người bình thường luôn là ôm nhạt của hời tâm lý tới mua đồ cổ. Loại người này thực dễ dàng mua được hàng giả. Bàn Nhược xoay vài vòng. Nàng trong cơ thể dị năng vẫn chưa có quá nhiều sao động. Có thể thấy được nơi này đồ cổ tuy rằng nhiều, nhưng đại bộ phận đều là giả. Giả đồ cổ cũng không ý nghĩa đều không đáng giá tiền. Có chút triều đại sớm phỏng chế phẩm, bản thân chính là một kiện đồ cổ. Bởi vậy, giá trị tuy rằng không bằng chính phẩm, nhưng cũng giá trị điểm tiền. Bàn Nhược dạo qua một vòng, lại cũng chưa nhìn thấy cái gì vừa ý đồ vật. Dị năng đối mấy thứ này phản ứng cũng đều không lớn. Nàng có chút hoài nghi tối hôm qua nữ quỷ báo mộng nói sự hay không là thật sự. Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên nhìn đến một cái ăn mặc màu đen áo khoác nam nhân xủy một quyển sách. Tính toán rời đi nơi này. Đại ca, Bàn Nhược ra tiếng gọi lại hắn. Áo khoác nam quay đầu lại. Ngươi kêu ta, đúng vậy, ta vừa rồi xem đại ca trong tay cầm một quyển sách. Là tính toán bán sao? Bàn Nhược hỏi, áo khoác nam lúc này mới đến gần một ít, các ngươi không phải người địa phương. Không phải, nghe xong lời này, áo khoác nam phảng phất nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn lấy ra trong lòng ngực thư, nói, ta xác thật là tính toán bán một quyển sách. Ta hỏi qua, nhân gia nói quyển sách này tuy rằng hiện tại không đáng giá tiền. Nhưng là về sau khẳng định sẽ chứng giới, nói. Hắn móc ra trong tay này bổn sách cổ, thấy quyển sách này, Hoắc Ngộ Bạch ngẩn ra một chút, hắn thật cẩn thận mà tiếp nhận sách cổ, lễ bộ vận lược, như thế nào, người biết, áo khoác nam hỏi, ở thư thượng gặp qua, Hoắc Ngộ Bạch cẩn thận phân rõ về sau. Khó nén kích động, hắn ánh mắt lập lòe, đối Bàn Nhược nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Lễ bộ vận lược là Bắc Tống phía chính phủ từ điển vận thơ. Quyển sách này ở thu tự cùng tự chú thích phương diện đều là vì cổ đại khoa cử khảo thí chuẩn bị. Là lúc ấy khoa cử khảo thí sử dụng quan vận, bởi vì từ thời Đường tới nay, như vậy từ điển vận thơ liền từ chủ quản khảo thí lễ bộ ban bố. Bởi vậy gọi là lễ bộ vận lược, Nói thông tục điểm, này lễ bộ vận lược cũng chính là cổ đại từ điển Tân Hoa. Tuy rằng, quyển sách này bảo tồn không ít phiên bản, này vốn cũng đều không phải là cận tồn một quyển từ điển vận thơ. Nhưng từ triều đại tới xem, này áo khoác nam sở bán này vốn là thế gian cận tồn sớm nhất một quyển. Có thể nghĩ, xưng là bản đơn lẻ một chút cũng không khoa trương. Quyển sách này, ngươi tính toán bán thế nào? Bàn Nhược hỏi, áo khoác nam nghĩ nghĩ. Nói, thấp nhất 3.000, 3.000, Bàn Nhược sửng sốt một chút, hoài nghi chính mình là ảo giác. Nàng khóe mắt không ngừng run rẩy, vẫn là có chút không thể tin được. Nàng cho rằng đối phương sẽ muốn cái mấy trăm vạn gì đó. Còn làm tốt cùng đối phương trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Ai biết, đối phương liền có kè mặc cả tư cách đều không để lại cho chính mình. Liền đem này tuyệt thế bản đơn lẻ coi như không đáng giá tiền thư cấp bán rẻ. Ngại quý ta bán cho người khác. Không phải, Bàn Nhược vội không ngừng nói. Nếu đại ca ngươi mở miệng, ta đây khẳng định sẽ không nói cái gì, nói xong. Nàng móc ra 3.000 đồng tiền, cùng đối phương thay đổi quyển sách này. Nghĩ đến nữ quỷ theo như lời, Bàn Nhược lại hỏi, đại ca. Không biết như vậy thư nhà ngươi còn có hay không khác? Như thế nào, ngươi cảm thấy hứng thú? Áo khoác nam hoài nghi hỏi. Này mua một quyển liền lập tức muốn mua đệ nhị bồn. Ai đều không phải ngốc tử. Nếu không đáng giá tiền, người này lại sao có thể liên tiếp mua? Bàn Nhược cười giải thích nói. Là như thế này, ta là học sách cổ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp luận văn yêu cầu xem xét một ít tư liệu, sợ áo khoác nam không tin. Nàng còn chỉ vào Hoắc Ngộ Bạch nói, ngươi xem, đây là ta đại học giáo thu, chúng ta chỉ là tương đối yêu thích sách cổ, không có ý khác. Áo khoác nam liếc Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn lấy thư tư thế thập phần khảo cứu, làm người thoạt nhìn nho nhã thanh tuấn, xác thật như là đại học giáo thu. Hắn lúc này mới thả lỏng cảnh giác nói, không nói gạt ngươi, nhà ta còn có không ít như vậy thư, ta vừa vặn gần nhất yêu cầu tiền, nếu muốn, ta có thể bán cho ngươi. Bàn Nhược đang chờ hắn lời này. Vội nói, kia không bằng đến đại ca trong nhà đi xem monster. Áo khoác nam nghĩ đến chính mình thiếu như vậy. Nhiều nợ, gần nhất lại bị người mang theo hút độc, hiện tại toàn thân đào không ra 10 đồng tiền. Thật sự nghèo muốn chết, hắn nếu là lại không có tiền hút kia đồ vật, chỉ sợ liền ngày mai đều không qua được. Hắn nói, hành, ta đây mang ngươi đi ta phụ thân nhà cũ, đồ vật đều ở kia, Bàn Nhược tới rồi nơi đó. Chờ áo khoác nam mở cửa sau đem bọn họ lãnh vào cửa. Nàng nhìn chung quanh này gian nhà ở liếc mắt một cái. Lúc này mới sợ ngây người. Chỉ thấy căn nhà này nơi nơi đều là danh gia tranh chữ cùng sách cổ bản đơn lẻ. Bàn Nhược quả thực nhịn không được muốn đi xoa hai mắt của mình. Sợ chính mình nhìn đến hết thảy đều là giả, nàng khó nén trong lòng khiếp sợ, cùng Hoắc Ngộ Bạch liếc nhau, hai người đều nhìn đến đối phương trong mắt sóng to gió lớn. Rồi sau đó, hai người rất có ăn ý mà bất động thanh sắc, Bàn Nhược đã từng nghe nói qua. Cất chứa giới có cái danh nhân kêu Lưu Viên Vĩ Hán người. Người này thực ái cất chứa tranh chữ. 2002 năm, một người cầm Phúc Phó Bão Thạch họa đi Bắc Kinh bán đấu giá. Kết quả bán ra 500 vạn giá cao. Việc này kích thích Lưu Viên Vĩ Hán. Hắn nghe nói người này trong nhà còn có không ít như vậy tranh chữ. Liền mang theo chuyên gia đi đối phương trong nhà giám định. Này một giám định. Nàng liền đem xác định vì chính phẩm tranh chữ toàn bộ thu vào trong túi. Có thể nói, vì cất chứa này đó tranh chữ, hắn tan hết gia tài, cơ hồ táng ra bại sản. Này đó tranh chữ chung liền bao gồm Trương Đại Thiên, Phan Thiên Thọ, Hoàng Trụ, Khải Công, Tô Bảo Trinh, Trần Tử Trang đám người danh tác gần 300 chương, ước chừng 300 chương A. Đây là cái gì khái niệm? Này đó danh gia tranh chữ, ai cả đời được đến một chương cũng đã khó lường, càng đừng nói 300 chương. Chính là lần này quật bảo, đặt hắn ở cất chứa giới địa vị, nhưng là chuyện như vậy chỉ có thể coi như truyền kỳ tới nghe. không phải mỗi người đều có như vậy quyết đoán cùng kỳ ngộ. Chính là, Bàn Nhược trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày, chính mình cũng sẽ gặp được cùng loại sự tình. Nàng nhìn này một phòng Trương Đại Thiên, Tiền Duy Thành, Hoàng Công Vọng, Trương Đại Thiên, Khải Công đám người tranh chữ, còn có bên cạnh kia từng đống phát hoàng phát cũ sách cổ. Trong lòng vạn phần kích động, một lòng quả thực liền phải nhảy ra ngoài. Này tràn đầy một phòng đều là, này nên có bao nhiêu a? Áo khoác nam thấy nàng cảm thấy hứng thú, liền nói, ta ba thực thích thu thập mấy thứ này. Hắn viết cả đời tự, vẽ cả đời họa, sở hữu tiền đều dùng để mua này đó không thể ăn tranh chữ. Cuối cùng hắn đã chết, cái gì gia sản cũng không để lại cho ta, liền thừa này đó tranh chữ. Đúng vậy, hắn để lại cho ngươi nhiều như vậy gia sản, như vậy quý bản đơn lẻ lại bị ngươi đương giấy giống nhau bán rẻ. Còn chưa đủ ngươi phá sản bại. Bàn Nhược chửi thầm ni Bàn Nhược dị năng phát hiện không ra tranh chữ thật giả. Bởi vậy, nàng không thể kết luận nơi này đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu là thật sự. Có bao nhiêu đáng giá mua. Hoắc Ngộ Bạch liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mà nói, hiện tại quá muộn, cũng xem không rõ lắm. Không bằng liền mua, chờ trở về sau lại xem monster. Bàn Nhược trong lòng biết hắn ý tứ. Liền hỏi. Xin hỏi ngươi mấy thứ này ta nếu là toàn mua, ngươi tính toán muốn bao nhiêu tiền? Toàn mua, áo khoác nam thực giật mình hỏi. Nhiều như vậy, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Có thể ăn không thành? Ta là bởi vì chính mình thích, bởi vì ta bản thân chính là học tranh chữ. Mua trở về vừa vặn có thể vẽ lại, Bàn Nhược giải thích nói. Nghe xong lời này, áo khoác nam lẩm bẩm một câu. Mỗi ngày viết a họa a. Có ý tứ gì? Nói xong, nghĩ nghĩ, nói, nhiều như vậy, người nếu là toàn mua, đầu tiên thuyết minh, ta nhưng không cam đoan thật giả. Áo khoác nam tuy rằng cảm thấy những cái đó cũ nát sách vở đều không đáng giá tiền. Còn là biết, có chút tranh chữ là giá trị điểm tiền. Bởi vậy, hắn nghĩ nghĩ nói, người nếu là toàn nếu muốn, ít nhất cũng đến cho ta 200 vạn. 200 vạn. Bàn Nhược cười cười, nói, nơi này tranh chữ lại không nhất định là thật sự, ta cũng chính là chính mình thích mới có thể mua, nếu không ngươi bán cho người khác, nói không chừng còn không đáng một đồng đâu. Áo khoác nam bị nói có chút chột dạ. Nói thật ra, hắn ba nghèo cả đời, một phân tiền gửi ngân hàng cũng chưa lưu lại, trong nhà kinh tế trạng huống cũng vẫn luôn không tốt, vẫn luôn là trứng chọi đá. Phòng chừng không có cái gì tiền mua chính phẩm tranh chữ. Nói cách khác, hắn hoài nghi nơi này sở hữu tranh chữ đều là giả. Làm không hảo vẫn là hắn ba chính mình vẽ lại đâu. Này có thể giá trị cái gì tiền a? Vậy ngươi cho rằng giá trị bao nhiêu tiền? Áo khoác nam hỏi, Bàn Nhược nghĩ nghĩ, nói, nhiều nhất 100 vạn. 100 vạn, quá thấp, Bàn Nhược xem xét mắt sắc mặt của hắn. Lúc này mới lại nói, vậy ngươi cho rằng nhiều ít, thấp nhất 180 vạn, 150 vạn, nhiều một phân đều không thể. Bàn Nhược cảm thấy chính mình bình thường cùng tưởng ngâm thu đi chợ rau mua đồ ăn. Xem quen rồi nàng có kè mặc cả, nhưng thật ra có điểm chỗ tốt, bằng không chính mình giờ phút này cũng không thể đem giá còn xuống dưới. Áo khoác nam nghe xong có chút chần chờ. Sau một lúc lâu, nghĩ đến chính mình còn có cái ca ca, nếu là bán tranh chữ việc này bị ca ca biết, hai người còn phải phân chút tiền ấy, không bằng sớm một chút bán, chính mình cầm này số tiền ngày mai liền rời nhà trốn đi. Như vậy đảo có thể độc chiếm này tiền, nghĩ vậy, áo khoác nam nói, hành đi, bất quá ta muốn tiền trao cháo múc có thể. Cuối cùng, Bàn Nhược lấy 150 vạn giá cả mua trong phòng này sở hữu tranh chữ. Hoắc Ngộ Bạch từ Hoắc Thị Châu báu thành phố kế bên chi nhánh. Tìm chiếc xe, đem sở hữu đồ vật đều vận đi Hoắc ra kho hàng. Trước khi đi, Bàn Nhược đột nhiên hỏi áo khoác nam. Cái kia, ta muốn hỏi một chút. Phụ thân ngươi qua đời trước, liền không cùng ngươi đã nói cái gì sao? Áo khoác nam không biết nàng vì cái gì hỏi cái này. Trên thực tế, mới vừa kiếm lời 150 vạn. Hắn trong lòng chính vui sướng đâu. Nghe xong lời này, cũng không bãi sắc mặt. Lập tức liền nói, Nga, nhưng thật ra chưa nói cái gì đặc biệt. Liền nói, hắn cả đời ái tranh chữ. Đời này cũng chưa cho chúng ta lưu lại cái gì gia sản. Chỉ có này một phòng tranh chữ, là chúng ta nhất quý giá tài phú. Là đâu, nhất quý giá tài phú, lại bị ngươi như vậy bán. Bàn Nhược nghe vậy, cười cười, không nói cái gì nữa. Xoay người cùng Hoắc Ngộ Bạch đi Hoắc ra kho hàng. Hết chương.